có thể. Người nào đến cùng hắn giải thích một chút, tại sao hắn cướp đoạt tiến độ ban thưởng bên trong lại có một cái dao quang sơn hà đồ. Trân này dao quang sơn hà đồ, chẳng lẽ là đến từ tương lai? Ngay sau đó Cố Trường Sinh lại cùng hai vị trưởng giáo chia sẻ một chút đến từ thượng cổ Côn Luân giới tình báo, càng là đi sâu vào đào móc dấu vết để lại. Hai cái lão quái vật càng là cảm thấy tim đập nhanh, nguyên lai tổ chức này chưa hề tiêu vong qua, càng là thông qua tị nạn phương thức đến giao quan vật. Tổ chức này ngủ đông nhiều năm như vậy, bây giờ muốn phải ra tay gây sóng gió, đề phòng thực tế có chút khó khăn. Có lẽ chúng ta Kiếm Tông đã từng cùng bọn hắn đánh qua một trận quan hệ. Thái Nhất Kiếm Tông trưởng giáo trầm mặc chỉ chốc lát về sau, nói ra một cái khiến cho mọi người nghe đều bất ngờ tin tức. Trước kia ta không dám xác định, nhưng bây giờ, có lẽ ta Kiếm Tông đỉnh núi thứ 6 hủy diệt, liền cùng tổ chức này có quan hệ. Lộ Thanh Minh cùng Cố Trường Sinh trong lòng đều là hơi động một chút. Đỉnh núi thứ 6 truyền thừa cắt đứt, toàn quân bị diệt, đoạn lịch sử kia vốn là sự tình có kỳ quặc, liền là cao quý tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y đối với cái này đều biết đến không phải là rất kỹ càng. Bây giờ Kiếm Tông trưởng giáo cuối cùng là để lộ ra một điểm manh mối. Già Đông Vật đến rất sâu a, đến bây giờ mới bằng lòng nổ kim tệ. Trưởng giáo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đỉnh núi thứ 6 đến cùng là thế nào hủy diệt? Kiếm Tông trưởng giáo sâu kín thở dài, trong ánh mắt toát ra một chút thống khổ hồi ức. Việc này nói cho cùng, còn cùng Thiên Quyền Cổ Lộ có một chút liên hệ. Bằng rất nhiều năm trước, đỉnh núi thứ 6 một cái đệ tử bên ngoài du lịch thời điểm ngoài ý muốn kéo ra một cái quỷ dị bí cảnh. Tại hắn trở ra không lâu, liền đã hồn bài vỡ vụn triệt để mất liên lạc. Kiếm Tông trưởng giáo chậm rãi mở miệng nói, tên đệ tử này là lúc ấy đỉnh núi thứ 6 phong chủ thân truyền đệ tử. Phong chủ hoài nghi là có cừu gia tính toán trả thù, vì tìm chính mình đệ tử rơi xuống, càng thêm cho đệ tử báo thù, đỉnh núi thứ 6 phong chủ mang không ít cường giả, có rất nhiều hảo hữu chí giao của mình, có rất nhiều đỉnh núi thứ 6 tinh nhuệ chiến lực, cùng nhau đi hư hư thực thực đồ nhi nơi ngã xuống tra tìm chân tướng, chưa từng nghĩ lại phát hiện cái kia cực kỳ cổ quái địa phương. Lộ Thanh Minh ánh mắt hơi có chút ảm đạm mấy phần, Cố Trường Sinh phát giác được nữ hài dị dạng, âm thầm vươn tay nắm tay nàng chưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đỉnh núi thứ 6 phong chủ mang đến hảo hữu chí giao bên trong liền có Lộ đại đế người nhà, cũng chính là Lộ gia mũi nhọn chiến lực. Bởi vì cái kia một trận chiến đấu, Lộ gia hao tổn thảm trọng, lúc này mới có đằng sau xuống dốc kết cục. Phía trước bởi vì cho ra là phía sau quả, nếu không phải đỉnh núi thứ 6 hủy diệt sự kiện kia, chỉ sợ Lộ đại đế cũng không cần lấy Kiếm Tông thứ nhất thân phận của Thiên Kiêu cùng Tô Tô lập thành hôn ước, mà hắn Cố Đại Hoàng Mao cũng không có cơ hội dựa vào trở thành Lộ Thanh Minh thế thân mà thu được rất nhiều chí bảo. Nhân quả liên hoàn, vận mệnh phản phất là cái này đến cái khác liền cùng một chỗ kết. Một vòng trực một vòng tạo thành một cái lưới lớn, đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Nếu như không phải là sự kiện kia, Tần Vô Y có lẽ cũng không biết lưu tại Kiếm Tông làm tôn thượng trưởng lão. Cố Trường Sinh đáy lòng tin tưởng, Tần Vô Y sở dĩ nguyện ý lưu tại Kiếm Tông cùng đỉnh núi thứ 6 có liên hệ lớn lao. Vậy nếu như ta cải biến đỉnh núi thứ 6 hủy diệt lịch sử, có phải hay không liền có thể trực tiếp chặt đứt ta theo Tần Vô Y tuyến vận mệnh tương liên? Không đúng, nếu là thật sự làm như vậy, không nói trước nhân quả phản vệ có thể hay không trực tiếp đánh xuyên Côn Luân kính phòng hộ bắt hắn cho chơi chết. Tô Tô đều không phải Lộ đại đế vị hôn thê, vậy ta trâu ai đi? Cái này thế nhưng là dính đến các mặt sự kiện lớn, rút dây động rừng, không quá thích hợp dùng để chặt đứt hắn cùng Tần Vô Y tình cảm hút mắt. Quay đầu vẫn là lại tìm một chút cái khác thích hợp tiết điểm đi. Cố Trường Sinh cái tiểu động tác này mặc dù không có cái gì thực tế tính tác dụng, nhưng lại để Lộ Thanh Minh tâm tình nhỏ bé không thể nhận ra địa biến tốt, rồi một tia. Chuyện cũ đã qua, xoắn xuýt đi qua không có bao nhiêu ý nghĩa. Hiện tại, nên để ý là thay những cái kia người chết đi báo thù mới đúng. Cho nên đỉnh núi thứ 6, nhưng thật ra là bị tình thế tổ chức cho diệt đi. Không hoàn toàn là, lúc ấy phát hiện cái kia quỷ dị khe hở về sau, đỉnh núi thứ 6 phong chủ cho Kiếm Tông truyền qua tin tức, tự xưng bọn hắn phát hiện một cái vô cùng nguy hiểm cấm địa, nhất định phải nhanh phong ấn, nếu không toàn bộ giao quan vực đều có rung chuyển phong hiểm. Bọn hắn tao ngộ chính là cái gì địch nhân? Không có người biết rõ, Kiếm Tông trưởng giáo lắc đầu, cái kia quỷ dị yêu ma vô pháp bị bất kỳ ngọc giản ghi chép, giống như là không có thực thể, lại giống là bị một loại nào đó quy tắc trói buộc, vô pháp bảo tồn truyền lại các thần bộ dạng. Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng rung lên, rất nhanh nhớ tới chính mình lần thứ nhất hồi tưởng nghe thấy cái kia khủng bố gào thét Côn Luân ý chí cụ tượng hóa yêu ma. Khó trách vô pháp bị ghi chép, vô pháp bị miêu tả. Hả, không thể diễn tả, không thể miêu tả, không thể nhìn thẳng. Tà thần hàng thế. Vì ngăn cản những cái kia quỷ dị yêu ma xuất thế, đỉnh núi thứ 6 phong chủ hướng Kiếm Tông chủ tông cầu viện, cũng gọi đến vô số đỉnh núi thứ 6 đã từng thiên kiêu, cuối cùng trả giá tinh thần, kiếm các vỡ vụn hóa thành chôn phấn giá phải trả, miễn cưỡng ngăn chặn cái khe kia, không có để một cái quỷ dị yêu ma trốn tới. Một bên Thiên Diễn Tông trưởng giáo tựa hồ đã sớm biết chuyện này, khẽ thở dài nói, chỉ tiếc lúc ấy ta đang lúc bế quan thôi diễn, bằng không mà nói cần phải không cần trả giá lớn như vậy. Giá phải trả để kiếm tông một tòa kiếm phong truyền thừa đều cắt đứt, mỗi một cái đỉnh núi thứ sáu tu sĩ đều là đứng đấy chết, bọn hắn là vì giao quan vực mà hy sinh anh hùng. Kiếm tông trưởng giáo trầm giọng nói, chỉ tiếc tin tức này thực tế quá mức kinh thế hải tục, vì không làm cho khủng hoảng, kiếm tông đối ngoại giấu giếm cụ thể chi tiết, chỉ nói là bọn hắn vì kiếm tông mà dẫn đến truyền thừa không còn. Lúc ấy đỉnh núi thứ sáu phong chủ truyền đến tin tức, bên trong còn nâng lên một nhóm người áo đen trong bóng tối gia tốc những cái kia yêu ma xuất thế. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là người trong ma giáo, đến tiếp sau còn đi tìm hiểu một phen, tất cả đều không thu hoạch được gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, đám người áo đen kia rất có thể chính là một mực tiềm phục tại chỗ tối tịnh thế tổ chức. Bọn hắn từ Côn Luân tiên giới hủy diệt gót lấy chạy trốn tới giao quan vực, yên lặng ngủ đông năm tháng dài đằng đẵng, hiện tại chỉ sợ sẽ là bọn hắn thu lưới thời điểm. Trưởng giáo, ngài vừa mới không phải là nói, cái này cùng thiên quyền cổ lộ có một chút quan hệ sao, quan hệ này ở chỗ nào? Kiếm tông trưởng giáo nói xong nhìn thoáng qua Lộ Thanh Minh, Lộ đại đế nói khẽ, cái kia khe hở vị trí là thông hướng thiên quyền cổ lộ. Thiên quyền cổ lộ tình huống bình thường mỗi một 100 năm mở ra một lần, trừ cái đó ra không còn có những thứ khác mở ra phương thức. Thế nhưng là cái kia đột nhiên xuất hiện cửa vào sáu trộm giao quan vực tông môn kế hoạch, thương nghị sau đó quyết định phái một cái kiếm tông thiên kiêu đi thăm dò trong đó, tìm kiếm đáp án. Cố Trường Sinh nghe vậy hơi sững sờ, chợt trên mặt lóe qua một tia minh ngộ, lần này hết thảy liền đều bắt đầu xuyên. Phía trước hắn vẫn luôn thật tò mò, rõ ràng kiếm tông đều trước tiến vào một cái thái nhất kiếm tôn, như thế cũng không lâu lắm lại đến phiên Lộ Thanh Minh đi chịu chết đâu. Cái khác ba tông năm môn thiên kiêu đi làm cái gì? Không ngờ như thế không phải có người tại nhổ kiếm tông lông dê, mà là thái nhất kiếm tôn thiếu thông minh chính mình trước chui vào. Bất quá ngẫm lại cũng thế, thái nhất kiếm tôn thân là đỉnh núi thứ sáu phong chủ con trai, lão cha cùng nhiều như vậy thân nhân đạo bạn tất cả đều cát, không đi bên trong thiên quyền cổ lộ liều mạng mới là lạ chứ. Trưởng giáo không cần phải lo lắng, Lộ sư tỷ đã tại bên trong thiên quyền cổ lộ tìm được thái nhất kiếm tôn tiền bối thi cốt. Đỉnh núi thứ sáu truyền thừa mặc dù không có cách nào giống như nguyên bản như thế hoàn mỹ không một tì vết, nhưng chung quy cũng coi là có truyền thừa. Cố Trường Sinh trấn an nói, vì kế hoạch hôm nay là muốn trước tiên đem tình thế tổ chức âm mưu cho thất bại. Ngươi nói đúng, chúng ta bây giờ muốn trước đối phó cái kia tổ chức. Bọn hắn đã từng phá hư Côn Luân tiên giới tự cứu kế hoạch, hiện tại lại muốn lập lại chiêu cũ. Muốn phải chế định đánh bại kế hoạch của bọn hắn, liền muốn biết trước bọn hắn muốn làm gì. Cố Trường Sinh nói xong đưa ánh mắt dời về phía Thiên Diễn Tông trưởng giáo, tầm mắt sáng rực mà hỏi thăm, trưởng giáo đại nhân, không biết ngươi bây giờ phải chăng có thể nói cho chúng ta biết Sơn Hà Đồ kế hoạch sau lưng mục đích thực sự đây? Thiên Diễn Tông trưởng giáo trên mặt có chút không nhịn được, hừ nhẹ một tiếng nói, tiểu tử ngươi liền cái này còn muốn hỏi ta, sợ không phải đã sớm biết. Ta là có thể đi tìm đến đáp án, nhưng đã có đơn giản cách thức, ta vì sao muốn đi mạo hiểm đâu? Trầm mặc khoảng khắc, Thiên Diễn Tông trưởng giáo thấp giọng trả lời, Côn Luân tiên giới Sơn Hà Đồ kế hoạch ta không biết, nhưng chúng ta giao quan vật truyền xuống tới Sơn Hà Đồ kế hoạch, chỉ có các đời Thiên Diễn trưởng giáo mới biết được, kia là một cái đào vong kế hoạch. Lấy tiên vực là đồ, thoát ly Côn Luân tiên giới đi bầu trời sao vạn giới tìm kiếm gia viên mới. Cố Trường Sinh, vị này như thế hướng đây. Tam thể tu tiên bản vẫn chưa xong kết, ngươi lại cho ta chỉnh một luồng sóng sóng tiên vực sóng. Cái này mẹ nó đến cùng là ai nghĩ ra được, có thể hay không có chút huyết tính. Một tấc núi sông một tấc máu, 1 triệu tu sĩ 1 triệu quân a. Cùng Côn Luân ý chí làm đến đất, sợ coi như ta thua. Mặc dù gọi cái khẩu hiệu cái gì tương đương máu nóng sôi trào, thế nhưng Cố Trường Sinh đáy lòng vô cùng rõ ràng, rời đi có lẽ thật là lựa chọn duy nhất, bởi vì bọn hắn chống lại cũng không phải là cái gì ngoại địch, mà là Côn Luân tiên giới bản thân. Đây mới là nhất tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng nhằm vào địch nhân, luôn không khả năng nói toàn thể tu sĩ cùng một chỗ đem Côn Luân ý chí cho hủy diệt bóp chết đi. Bởi như vậy, cái này tiên giới cũng liền chết rồi. Tu tiên kỷ nguyên vẫn là biết không tránh được miệng đi hướng chung kết. Như thế ngẫm lại, đưa ra đem cả một cái tiên vực luyện hóa thành Sơn Hà Đồ gia hỏa còn tính là có chút cơ trí, biết rõ đem không gian 3 chiều áp súc thành không gian 2 chiều. Giao quan tiên vực không thể tùy tiện chạy trốn, thế nhưng giao quan Sơn Hà Đồ có thể tùy tiện chạy trốn a? Đã đều là đào vong kế hoạch, vì sao Côn Luân tiên giới sẽ có không giống? Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút lại hỏi, cái này ta làm sao biết, ta cũng không phải lúc ấy kinh lịch người. Thiên Diễn Tông trưởng giáo yếu ớt nói, ta cảm thấy vấn đề này còn phải giao cho ngươi người trẻ tuổi này đi thăm dò. Chưởng giáo đại nhân lời này của ngươi liền khách khí, ngươi bây giờ xem ra còn nhỏ hơn ta, ngươi mới là trong mắt chúng ta hy vọng. Cố Trường Sinh nghiêm trang hướng về phía đồng tử hình thái Thiên Diễn Tông chưởng giáo nói. Được rồi, nếu biết đối phương tổ chức sẽ ra mặt, chúng ta vẫn là trở về lại nhiều lưu tâm chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau đi. Có thể ngàn vạn không thể để cho Thái Sơ Cổ Kiếm bị bọn hắn cướp đi. Không đến mức, bọn hắn hẳn là hướng về phía ta cùng Lộ Sư Tỷ mang về tảng đá kia. Cố Trường Sinh trầm ngâm nói, không qua đi tay, vẫn là muốn chuẩn bị thêm mới là. Cáo biệt hai đại tông môn chưởng giáo chí tôn, Cố Trường Sinh cùng Lộ Đại Đế đạp lên phi chu. Hắn đứng ở đầu thuyền chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt như có tia sáng lấp lóe. Lại có một cái trì hoãn quên tần vô ý lý do, tiếp tục như vậy ta sẽ không phải từng bước quên chuyện này à. Tha thứ, Cố Trường Sinh lắc đầu, hắn nói với tần vô ý không lên cái gì hận, chỉ là mệt mỏi không nghĩ lại dây dưa tiếp. Nàng cái gì cũng tốt, chỉ là hiện tại Cố Trường Sinh đã không thể nào giống như trước như thế truy đuổi nàng. Lộ Thanh Minh, Tì Hưu nhỏ, còn có Tô Tô cùng Trà Xanh nhỏ. Trước kia thế cục không rõ ràng tình huống dưới hắn còn có tinh lực đi chuyên công tần vô y một người, nhưng bây giờ bốn nữ hài ở đáy lòng hắn đều chiếm cứ địa vị không nhỏ, lại không chú ý hết thảy đuổi theo không nhìn thấy phần cuối mục tiêu, khó tránh khỏi có chút lẫn lộn đầu đuôi. Lộ Thanh Minh đi tới, đứng ở Cố Trường Sinh bên người nhẹ giọng hỏi, vừa mới chưởng giáo nói lên đỉnh núi thứ sáu hủy diệt chân tướng thời điểm, ngươi thật giống như thất thần một hồi. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, xoay đầu lại nhìn về phía Lộ Đại Đế. Nữ hài nghiêng nghiêng đầu về lấy hắn một cái bình tĩnh ánh mắt, tiếp tục hỏi, người lúc đó đang suy nghĩ chuyện trọng yếu, cũng không phải rất trọng yếu. Cố Trường Sinh cười cười nói, ta chính là bỗng nhiên đang nghĩ, nếu như ta hồi tưởng cho đến lúc đó, cải biến đỉnh núi thứ sáu hủy diệt kết cục, có thể hay không thân nhân của ngươi liền sẽ không vẫn lạc, tần, tôn thượng cũng sẽ không lưu tại Thái Nhất Kiếm Tông. Lộ Thanh Minh nghe ra Cố Trường Sinh câu nói này trọng điểm ở chỗ một câu cuối cùng, sơ nương không tại Thái Nhất Kiếm Tông, nói cách khác, hắn cùng sư nương liền sẽ không nhận biết. Nàng biết rõ Cố Trường Sinh cùng tần vô y ở giữa gần nhất có một chút khác nhau, lại không nghĩ rằng cái này khác nhau đã lớn đến đủ để khiến Cố Trường Sinh quyết định cân nhắc triệt để chặt đứt hai người nhân quả. Hắn cùng sư nương thật chạy tới một bước này. Không biết như thế, Lộ Thanh Minh ánh mắt từng bước biến có chút phức tạp. Trước kia nàng sợ nhất chính là mình dẫn trâu vào phòng, đem Cố Trường Sinh đưa vào sau khi đến ngược lại là để hắn bắt đầu ngấp nghé chính mình sư nương. Trên một điểm này, Tô Tô cùng Lộ Đại Đế lập trường đều là giống nhau, nhưng làm nàng nghe được chính mình sư nương cùng gia hỏa này liền muốn ân đoạn nghĩa tuyệt thời điểm, nàng lại không khỏi muốn phải tìm kiếm điều hòa cách thức. Ngươi muốn chém đứt sư nương cùng kiếm tông nhân quả? Cố Trường Sinh trầm mặc chỉ chốc lát không có trả lời. Lộ Thanh Minh chậm rãi thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt nhìn về phía phi chu phía trước đám mây. Ta không biết ngươi là cái gì muốn làm như thế, nhưng ta không hy vọng ngươi làm như thế. Lộ sư tỷ yên tâm đi, ta lại không nói thật muốn tìm cái kia thời gian tiết điểm làm văn chương. Rốt cuộc bởi như vậy ngươi cùng tần tôn thượng cũng sẽ không thể. Cố Trường Sinh lời nói không nói xong liền bị Lộ Thanh Minh đánh gãy. Nữ hài như tuyết ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, giọng lành lạnh mở miệng nói, ta nói chính là ngươi. Ngươi cho rằng như thế lớn nhân quả thật có thể tùy tiện liền cải biến sao? Yên tâm được rồi Lộ sư tỷ, ta đối với mình mạng nhỏ, nhưng so sánh ngươi tưởng tượng phải trân quý. Mặt khác, ta mặc kệ ngươi cùng sư nương ở giữa có hiểu lầm gì đó hoặc là mâu thuẫn. Lộ Đại Đế quay đầu, đang đằng sát khí hướng Cố Trường Sinh dựa vào một bước, tay nhỏ nắm chặt hắn một điểm cổ áo uy hiếp nói. Dựa vào hồi tưởng đi qua chặt đứt nhân quả thao tác, tại trên người ta ngươi tốt nhất nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất luận tương lai như thế nào, ngươi đều không cho sửa đổi ta và ngươi nhân quả, nghe rõ chưa vậy? Cúi đầu nhìn lại, khuôn mặt lành lạnh đạm mạc nữ hài ánh mắt bên trong lộ ra uy hiếp ánh sáng. Nàng một mặt nghiêm túc cảnh cáo Cố Trường Sinh không cho phép tự tiện sửa đổi hai người bọn họ nhân quả. Cái này khiến Cố Trường Sinh không khỏi chớp chớp mắt. Lộ Đại Đế, ngươi đây là tại lén lút mà tỏ vẻ về sau muốn cùng ta đàm luận một trận không biệt ly yêu đương sao? Mặc kệ về sau như thế cãi nhau, đều không cho vứt bỏ ngươi, muốn cùng một chỗ lẫn nhau tra tấn đến đầu bạc, là như thế này lý giải a? Hay, thế nhưng là Lộ sư tỷ, giữa chúng ta thế nhưng là từng có một chút nghĩ lại mà kinh kinh lịch a. Đem những cái kia tì vết nhỏ xóa đi không phải là càng hợp tâm ý của ngươi sao? Lộ Đại Đế xinh đẹp lạnh lùng khuôn mặt nhỏ lướt qua một vệt đỏ hồng. Một lát sau khôi phục lại bình tĩnh lạnh lùng nói, ta chính là ta, quá khứ của ta cùng tương lai không cho phép bất luận kẻ nào cải biến, cho dù là những cái kia. Không thế nào tốt ký ức, cũng không cho ngươi động đến bọn hắn. Rõ ràng, rõ ràng. Lộ Thanh Minh tự hồ không thể nào tin, suy nghĩ một chút lại đối Cố Trường Sinh nói, ngươi đối ta phát một cái thề, không cho phép gạt ta cái chủng loại kia. Cố Trường Sinh một mặt bất đắc dĩ giơ lên tay nhỏ ngay tại chỗ phát cái thề, ta cố trường sinh, bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, tuyệt sẽ không dùng hồi tưởng nhân quả cách thức chặt đứt ta cùng Lộ Thanh Minh đi qua. Như có vi phạm, liền mời cho ta tới một cái năm vợ. Ở tù chung thân đi, trừng phạt quá nhẹ, Lộ Đại Đế nhẹ nhàng nói bổ sung, dám gạt ta, ngươi đời này cũng sẽ không có đạo lữ. Bằng. Lộ Đại Đế cảnh cáo để Cố Trường Sinh không khỏi, vì đó hộ khu chấn động, lẽ loi sống quãng đời còn lại cái này nguyền rủa đối Cố Tóc Vàng đến nói vẫn là quá mức vượt mức quy định. Mà thôi, dù sao Lộ Đại Đế tính tình cũng không biết cùng ta nháo đến trình độ kia, nàng mặc dù cũng ngạo kiều, nhưng dưới đại đa số tình huống vẫn là so Tần Vô Y muốn tốt một điểm. Cùng hai đại trưởng giáo câu thông sau đó, Lộ Thanh Minh cùng Cố Trường Sinh hai người lại đi một chuyến thiên quyền cổ lộ. Nghiên cứu một phen thiên quyền phần cuối khối đá lớn kia huyền cơ, liên tiếp mấy ngày cũng không từng lộ diện, bất luận là dùng linh lực vẫn là nhỏ máu, thiên quyền thạch đô hoàn toàn như trước đây đứng sừng sững lấy. Bên trong thiên quyền cổ lộ đang cố gắng, giao quan vực bên trong cũng là mưa gió sắp đến xu thế, trừ cùng Thái Nhất Kiếm Tông chiến lược quan hệ hợp tác mật thiết nhất Thiên Diện Tông, cái khác ba tông năm môn đều đang âm thầm chuẩn bị tại tế kiếm trên đại hội tiếp thu tông môn của mình nội tình chí bảo. Đạo chung mảnh vỡ Cố Trường Sinh đã là để tỳ hưu nhỏ đóng gói cho Thiên Diễn Tông, hiện nay nàng cần phải tại Thiên Diễn đạo chung phía dưới tái tạo đạo cơ, thay đổi tiên lộ. Lộ Thanh Minh trở về lúc tràn cảnh, để ba tông năm môn người đều có chút không nghĩ ra, ngươi nói hắn không có trở về đi, người ta lộ cái mặt, còn đem Thái Sơ cổ kiếm cho mang về, nhưng ngươi muốn nói hắn trở lại đi. Lộ Thanh Minh vừa quay đầu lại nhảy về thiên quyền cổ lộ. Cục diện này để những cái kia ba tông năm môn người như là bách trảo cào tâm. Trong lòng tự nhủ, Lộ Thanh Minh ngươi về thiên quyền cổ lộ không sao, liền xem như đem bên kia xem như nhà chúng ta cũng hai tay tán thành, có thể mấu chốt chúng ta tông môn nội tình chí bảo đâu. Ngươi sẽ không phải lắc lư chúng ta lâu như vậy, tiền đặt cọc dự bán khoản đều giao kết quả không phát hàng a. Kết quả là mấy ngày nay không ngừng có không chịu nổi tính tình người chạy đến tìm kiếm tông muốn một cái thuyết pháp, lấy được hồi phục lại đều tương đương thống nhất. Gần nhất đừng ngủ chết, lớn muốn tới. Cứ như vậy, tại vô số tương quan người biết chuyện, hoặc u oán hoặc chửi động chờ đợi phía dưới, kiếm tông Thái Sơ cổ kiếm tế kiếm đại hội kéo ra màn che. Hằng Tô tỷ tỷ, ngươi đã thức chưa? Ánh rạng đông chưa tờ mờ sáng, trà xanh nhỏ liền trước giờ không biết bao nhiêu thời gian quần áo chỉnh tề đi tới Tô Bảo trước cửa chờ. Trên mặt của nàng tràn đầy phấn khởi cùng kích động, một bên hô hoán thánh nữ tên Tiểu tỷ tỷ, vừa có chút khẩn trương cúi đầu dò xét chính mình trang điểm. Một bộ cao quý trang nhã màu xanh nhạt váy dài dán tại trên thân, phát họa ra nữ hài thanh thuần bộ dáng. Vòng eo cùng chân dài đường cong lạ lướt, một khối hình kiếm ngọc bội kéo lấy lưu tô rơi tại bên hông, nắm trong tay lấy kiếm dài khí thế khiếp người, ngược lại để nguyên bản thanh thuần có thừa, mà uy nghiêm không đủ trà xanh nhỏ nhiều hơn mấy phần cao quý khí thức. Tạ Thanh Chi cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve chui này kiếm tông thánh nữ chuyên môn phối kiếm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là không che giấu được vẻ đắc ý. Hừ hừ, kỳ Hàng Tô gia hỏa này còn tính là có chút nhãn lực nhiệt tình nha, biết mình không thích hợp loại này cảnh tượng hoành tráng. Sở dĩ chủ động đưa ra muốn để ta làm lâm thời đại diện thánh nữ. Thánh nữ vị trí tương lai sớm muộn đều là ta vật trong bàn tay. Kỳ Hàng Tô cái này một đợt chủ động lấy lòng cũng coi là nàng hiểu chuyện. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, sau này nàng thành bại chó, ta tiện tay xuống lưu tình không gấp tận giết tuyệt hảo. Hôm nay đều qua một cái thánh nữ nghiện, nói không chừng mọi người nhìn ta so Kỳ Hàng Tô càng thích hợp, ngày mai trực tiếp tới một đợt khoác hoàng bào để Kỳ Hàng Tô triệt để xéo đi. Đối với trà xanh nhỏ đến nói, đoạt nam nhân cùng đoạt thánh nữ vị trí ưu tiên cấp tự nhiên không phải là ngang hàng. Bất quá nếu là có thể tại đoạt nam nhân trong quá trình thuận tay đem Kỳ Hàng Tô thánh nữ hàm tước cho đoạt, vậy liền hoàng mỹ. Tạ Thanh Chi đứng tại ngoài động phủ liên tiếp gọi vài tiếng, đều không có đáp lại, chần chờ khoảng khắc đẩy cửa phòng ra. Bên trong rõ ràng là tư thế ngủ cực kỳ thoải mái tùy tính thánh nữ Tiểu tỷ tỷ. Một thân váy ngủ mướt vô cùng, tóc đen rơi lả tả, buồn ngủ thơm ngọt. Cái kia như ẩn như hiện tuyệt đối lĩnh vực đủ để cho bất kỳ một cái nào lấy hướng nam nhân bình thường trong lòng cuồng loạn. Đáng tiếc là tạ trà xanh nhỏ là cái chỉ thích phun ra nuốt vào linh căn không thích thăm dò bí cảnh bình thường Tiểu tỷ tỷ. Nàng cực kỳ ghét bỏ nhìn thoáng qua, nằm ở trên giường ngã chỏng vó Tô Bảo, trong miệng lẩm bẩm cái gì, liền cái này đức hạnh, Cố sư huynh có thể nhìn lên nàng liền có quỷ. Loại này chó lười thế mà đều có thể chiếm lấy kiếm tông thánh nữ vị trí thời gian dài như vậy, cái này tông môn sợ là đã không có cứu. Tạ Thanh Chi len lén liếc một cái Kỳ Hàng Tô ngực tư bản, lại cúi đầu theo chính mình so sánh một chút, không khỏi có chút nhục chí. Không vội, ta còn có Cố sư huynh giúp ta. Luận hạng mức cao nhất bổn tiên tử có thể cao hơn Kỳ Hàng Tô nhiều. Không tin nhìn ta mẫu thân liền biết. Hàng Tô tỷ tỷ, tỉnh, tỉnh. Bối đức thánh nữ như là hôn mê giấc ngủ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, Trà Xanh nhỏ suy nghĩ một chút cúi người áp tai nói. Hằng Tô tỷ tỷ, ngươi vị hôn phu cùng ngươi thích nam nhân chạy trốn rồi. Tô Tô, Bối Đức Thánh Nữ bỗng nhiên mở hai mắt ra, nắm chặt nắm đấm lớn giận nói. Nàng dám. Hằng Tô tỷ tỷ ngươi có thể tính tỉnh. Vừa mới làm ác mộng đi. Tạ Trà Xanh nhỏ giả vờ như vô sự phát sinh đi đến một bên gỡ xuống trên kệ váy áo. Mười phần nhiệt tâm thúc giục nói. Tốt rồi, mau mau rời giường tắm rửa trang điểm đi. Hôm nay thế, nhưng là giao quan vật tất cả tông môn, đều mong mỏi Thái Sơ cổ kiếm trở về thịnh hội. Chúng ta kiếm tông người cũng không thể ở thời điểm này bị mất mặt a. Không phải là, Tạ Thanh Chi ngươi có mèo bánh đi, bị cưỡng chế khởi động máy Tô Tô thuận tay vuốt vuốt chính là tử. Một mặt mộng bức mà nói, hiện tại mới giờ nào, ngươi có thể hay không hơi bình thường một chút. Không phải liền là một cái nho nhỏ tế kiếm đại hội sao, làm náo động chính là Lộ Thanh Minh cùng tiểu cố sư đệ. Chúng ta sớm như vậy đi làm cái gì? Ngươi đây liền sai, Hằng Tô tỷ tỷ. Tạ Trà Xanh nhỏ nghiêm túc nói, chúng ta hai người thân là kiếm tông một phần tử, làm sao có thể không có một chút tông môn vinh dự cảm đây. Còn nữa nói, hiện tại đây là lúc nào, dính cố sư huynh chặt nhất Bùi sư muội đi Thiên Diễn Tông, để trống như thế lớn khối thời gian đều bị Thanh Minh tỷ tỷ cướp đi. Hắn gần nhất thậm chí đều không rảnh cùng ta. Không rảnh cái gì? Không, không có gì. Dù sao thế cục bây giờ rất khẩn cấp, Hằng Tô tỷ tỷ. Cướp đường lữ loại chuyện này tựa như là đi ngược dòng nước, không tiến ác lùi, Bùi sư muội chủ động rời khỏi, sau này chắc là không có cơ hội lại tranh giành tranh hùng. Chúng ta hai người chỉ cần coi nàng là làm một bài học, lấy đó mà làm gương mới là. Kỳ Hằng Tô, có hay không như thế một loại khả năng, nàng là đi cho mình thêm bóp, Thiên Diễn Tông thánh nữ thêm trời giáng thánh mai, một ngày Bùi sư muội trở về đoán chừng liền Lộ Thanh Minh, cũng phải đau đầu một hồi a. Trà Xanh nhỏ nghiêm mặt nói, hôm nay xuống ba phần. Người ta liên thủ khiên đường, Thanh Minh tỷ tỷ thế lớn, càng là mượn tế kiếm đại hội cớ mang theo cố sư huynh lấy lệnh chư hầu. Ngươi bây giờ cái tuổi này làm sao còn ngủ được a? Chính ngươi kích động phấn khởi một đêm ngủ không được thì thôi, tại sao phải đến lừa phỉnh ta? Tô Tô một mặt khinh bị nói, ít đến, ngươi có thể thành hay không quen một điểm. Ta nào có phấn khởi một đêm ngủ không được. Tạ Trà Xanh nhỏ chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt, ngụy biện nói. Ta là lo lắng cố sư huynh tình huống bên kia cho nên mới ngủ không được được rồi, mới không phải bởi vì muốn đại diện thánh nữ đây. Như là đã đều bị cưỡng chế khởi động máy, Tô Tô cũng đã mất đi tiếp tục nằm y hào hứng, nàng dứt khoát rời giường bắt đầu tắm rửa, cuối cùng ngồi xuống trước gương từ Tạ Thanh Chi cầm cây lược gỗ quản lý tô bảo tóc đen. Kỳ thực Tạ Thanh Chi có một câu nói xác thực không sai, gần nhất tiểu cố sư đệ cùng Lộ Thanh Minh ở cùng một chỗ thời gian xác thực nhiều lắm. Mặc dù Tô Tô có thể lý giải bọn hắn là đang làm chính sự, nhưng nàng nói như thế nào cũng là kiếm tông thánh nữ, trọng yếu như vậy thân phận thế mà đều bị bài trừ bên ngoài, cái này hợp lý sao? Đi, thừa dịp đại hội còn chưa bắt đầu, chúng ta đi trước tìm tiểu cố sư đệ tâm sự. Kiếm tông Bình Kiếm Sơn, Cố Trường Sinh một mình chờ tại một chỗ trong động thiên, trước mặt trưng bày là lâu như vậy đến nay thu tập được ba tông năm môn nội tình chí bảo. Vạn Phật Tông Thiên Hoa Kinh Thư Tàng Trang, Chúc Ly Giáo Hỗn Độn Đế Cắm Nến, Hợp Hoang Giáo Hợp Hoang Châu, Luyện Dục Giáo, Thiên Cơ Dạy Thiên Cơ Khóa, Câu Linh Dạy Vô Cực Hồn Phiên, Luyện Dục Giáo Thất Tình Lục Dục Chuyển. Thái Sơ Cổ Kiếm cùng Thiên Diễn Đạo chung mảnh vỡ đã riêng phần mình về tông môn, cho nên Thiên Diễn Tông có thể cười đối mặt trận này tế kiếm đại hội. Đến mức những thứ khác tông môn nha, Chúc Ly Giáo cùng Hợp Hoang Giáo liền nhất định phải làm thằng xui xẻo này. Ai bảo Cố Trường Sinh phát dục kỳ thời điểm không cẩn thận liền đem bọn hắn nội tình chí bảo lấy ra làm thiên cung trấn vật đây. Tục ngữ nói không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, không sợ nghèo, mà sợ không yên. Cái khác tông môn đều có, liền Chúc Ly Giáo cùng Hợp Hoang Giáo người chỗ tốt gì đều không có mò lấy, bọn hắn tuyệt đối là muốn viêm bên trên, làm không tốt còn biết dưới cơn nóng giận lật bàn. Làm như thế nào mới có thể để cho bọn hắn thản nhiên tiếp nhận nhà mình nội tình chí bảo tạm thời về không được kết quả đây? Cố Trường Sinh vô cùng đau đầu vuốt vuốt mi tâm, nghĩ thầm bằng không lại ngẫu nhiên chọn lựa một hai cái kẻ xui xẻo bồi hai cái này tông môn cùng một chỗ. Cứ như vậy, mâu thuẫn liền từ trên người kiếm tông chuyển dời đến số ít một hai cái cầm tới nội tình chí bảo may mắn tông môn trên thân. Sau đó ta lại thừa cơ cho một điểm đền bù, nói ví dụ Chúc Ly Giáo công pháp cần Thái Dương Hỗn Độn hạt sen, đến mức Hợp Hoang Giáo nha, A Châu là khẳng định không thể giao. Dứt khoát đem cái kia âm dương rửa thân ghi chép công pháp ném cho bọn hắn lừa gạt một chút. Người tính tình đều là thích điều hòa, ngươi muốn nói bọn hắn trong mong chờ lâu như vậy kết quả một cộng lông đều không có mò được, bọn hắn là quyết định không chịu. Có thể ngươi muốn nói cho bọn hắn một điểm ngon ngọt, vậy bọn hắn liền biết trong lòng cân bằng rất nhiều. Cố Đại Hoàng mau yên lặng, vì chính mình cơ trí điểm cái tán, vừa đem đồ vật quét vào trong túi càn khôn, bên ngoài cấm chế bỗng nhiên truyền đến có người đến gần dự cảnh. Tiểu Cố A, Ngươi tại sao? Tạ phu nhân mềm như động lòng người giọng xuyên thấu qua cấm chế truyền đến bên trong động thiên. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, phất tay giải trừ cấm chế đem trà xanh lớn đem thả vào. Đập vào mi mắt chính là cả người Đoạn Nở Nang linh lung tinh tế mỹ nhân, khí chất vũ mị bên trong mang theo một tia thanh thuần, rõ ràng là rất lâu không thấy cảm ơn Mộc Lan. Nàng gót sen uyển chuyển chậm rãi đi đến Cố Trường Sinh bên người, nhíu tinh xảo mũi ngọc tinh xảo nói: "Tiểu Cố, một mình ngươi vụng trộm trốn ở bên trong làm gì chứ? Như thế tại gì, để ngươi cũng không trả lời." Cố Trường Sinh: "Ngươi hút hai lần cái mũi nghe mùi vị, động tác nghiêm túc sao? Cảm ơn Mộc Lan ngươi đừng quá mức được rồi, ta là loại kia một người vụng trộm lấy ra nghệ sống người sao? Ta đang suy nghĩ chuyện gì đây? Tại gì làm sao ngươi tới? Đầu tiên nói trước a, ta hiện tại cũng không có biện pháp đi giúp ngươi cứu người." Cố Trường Sinh một mặt cảnh giác trả lời: "Ngươi đây là nơi nào lời nói? Tại gì nào có ngươi nói như thế không thèm nói đạo lý tùy hứng làm bậy? Ngươi đều nói hiện tại không được, ta đương nhiên liền sẽ không như thế không biết điều rồi." Tạ phu nhân tức giận liếc hắn một cái nói: "Ngươi cái không có lương tâm tiểu vương bắt đảng, ta không tìm đến ngươi, ngươi liền không tìm đến ta phải không? Vẫn là nói ngươi không có ý định giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Không có sự tình, ta gần nhất một mực tại vội vàng nghiên cứu thời gian hồi tưởng sự tình đâu, một lòng nghĩ sớm ngày giúp tại di ngươi tỉ muội đoàn tụ." Cố Trường Sinh vội vàng nói: "Ta đã có một chút mặt mày, quay đầu tìm cơ hội mang ngươi lại đi nhìn một chút tỉ tỉ ngươi." "Thật đắc, cái này thế nhưng là ngươi nói, không cho phép tùy tiện lừa gạt ta." Tạ phu nhân nghe vậy nhoẻn miệng cười, đại bạch thỏ vui vô cùng nhảy lên hai lần, hung hăng đem Cố Trường Sinh ánh mắt hấp dẫn qua. "Rùa rùa, trà xanh nhỏ lúc nào mới có thể đến loại này quy mô? À không đúng, nàng gian là theo ta thật mẹ vợ, theo trà xanh lớn cái này, gì nhỏ không có cái gì quan hệ. Nghe nói ngươi gần nhất đoạn tuyệt với Vô Y tỷ tỷ đến càng hung à nha?" Tạ phu nhân thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu, tiếp lấy giống như vô ý mở miệng dò hỏi. Cố Trường Sinh sắc mặt hơi đổi một chút, thu hồi chính mình liếc trộm ánh mắt bình tĩnh nói: "Không có gì, ta cùng Tần Tôn Thượng cho tới nay quan hệ kỳ thực đều rất bình thường. Hiện tại cũng chỉ là trở lại nguyên bản nàng kỳ vọng địa phương." "Chật chật chật, tiểu cô a, người cái này có thể thành không tử tế. Lúc trước ngươi thế, nhưng là đã đáp ứng ta muốn cùng ta cùng một chỗ cầm xuống Tần Vô Y, như thế nhanh như vậy liền từ bỏ rồi sao?" "Tạ Di, ta không quá muốn nói chuyện này, chúng ta vẫn là tán gẫu chút cái khác đi." Cố Trường Sinh dứt khoát nói: "Ngài, nếu là không có cái khác nghĩ tán gẫu, liền đi trước đi." "Hừ, ngươi cái không có lương tâm cái này muốn đuổi ta đi." Trà xanh lớn ngữ khí yếu ớt nói: "Cái gì nàng kỳ vọng bộ dạng, ta nhìn rõ ràng là một mình ngươi nghĩ như vậy a." "Cái gì?" "Khụ khụ, không có gì." Trà xanh lớn chớp chớp mắt nói: "Chúng ta vừa mới hàn huyên tới chỗ nào?" "À đúng, trở về nhìn tỷ tỷ đúng không? Lúc này chúng ta có thể hay không đi một cái thời gian khác tiết điểm? Ta muốn thấy nhìn tỷ tỷ càng lúc tuổi còn trẻ bộ dạng." Một tán gẫu lên cảm ơn linh theo, Tạ phu nhân lập tức liền thay đổi thần thái sáng láng, mặt mày hớn hở lên. Cố Trường Sinh kiên nhẫn nghe, cuối cùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó đánh gãy lời của Tạ phu nhân. "Đúng rồi Tạ Di, Tạ Tôn Thượng. Hắn tới tìm ta, cũng nói muốn mau mau đến xem tỷ tỷ ngươi." Trà xanh lớn sắc mặt nháy mắt kéo xuống, hư lạnh một tiếng nói: "Hắn đi làm cái gì? Coi như lúc trước tỷ tỷ chết cùng ta khá liên quan, có thể hắn Tạ Thanh Y không có kết thúc làm trượng phu trách nhiệm, hắn mới là tội khôi họa thủ lớn nhất. Lần trước hồi tưởng suy cho cùng chỉ là để trà xanh lớn đối Tần Vô Y khúc mắc cởi ra đồng thời tiêu tan, có thể Tạ Thanh Y nồi là căn bản không có giảm bớt bao nhiêu." Cố Trường Sinh nghe vậy cũng có chút đau đầu, suy nghĩ một chút trả lời: "Hắn dù sao cũng là tỷ tỷ ngươi phu quân, nhiều năm như vậy cũng một mực không có tiêu tan đi ra, đi xem một cái cũng hợp tình hợp lý a." "Đúng a, tiểu cố ngươi quyết định liền tốt rồi, chỗ nào còn muốn hỏi đến ta cái này lão bà ý kiến." "Cảm ơn Mộc Lan." Nói xong rút ra một sợi tơ khăn xoa xoa nước mắt, ra vẻ ai oán nói: "Ngươi bây giờ là lớn lên, có thể không nghe Tạ Di lời nói. Nhớ ngày đó Tạ Di không thèm đếm xỉa mặt mũi của mình không muốn, cho ngươi tranh thủ phúc lợi những cái kia quá khứ, ngươi đều quên mất sạch, sẽ phải không?" "Cố Trường Sinh, đánh tình cảm bài đúng không? Cảm ơn Mộc Lan ngươi đủ, ta Cố mỗi người cũng không phải là một cái có thể bị đơn giản dao động người. Tạ Di ngươi không cần lại nói, ta như là đã đáp ứng Tạ Tôn Thượng, liền không khả năng không giữ lời, đại trượng phu ở giữa thiên địa, sao có thể thất tín với người. Ta vụng trộm cho ngươi sờ một chút, không nói cho Thanh Chi cái chủng loại kia." Trà xanh lớn ngập nước đôi mắt nhìn Cố Trường Sinh một cái, ngữ điệu bên trong mang theo một chút mị hoặc. Cố Trường Sinh nuốt một ngụm nước bọt, rất là không tự chủ đem còn chưa nói xong lời nói cho nuốt xuống, một mặt làm khó mà nói: "Cái này sao? Cũng không phải không được." Hắn đổi giọng lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong, lập tức liền thoáng nhìn trà xanh lớn trên mặt hiện ra một vệt sớm có dự liệu cười lạnh, lập tức trong lòng siết chặt, thầm nghĩ chính mình trúng câu cá chấp pháp. "Ta cam, Trà xanh lớn ngươi thế mà câu ta, người anh em đều sắp bị ngươi cho câu thành vĩnh miệng. Bằng. Tiểu cố a, không nghĩ tới ngươi thế mà lá gan như thế lớn, liền ngươi Tạ Di cũng dám. Ngô ngô, ngô ngô ngô. Cố Trường Sinh chỉ lo cảm ơn Mộc Lan một cái miệng nói ra cái gì không được đến, liền vội vàng tiến lên che lại nàng đỏ hồng miệng nhỏ nói, ta không nói gì được rồi, Tạ Di ngươi đừng bỗng dưng làm bẩn người thuần khiết. Ngô, ngô ngô ngô. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị bịt miệng lại, Trà Xanh lớn có chút thất kinh muốn phải giải dụa, nàng vô cùng xấu hổ vươn tay ra bóp Cố Trường Sinh eo, thật vất vả tránh thoát lập tức hét lớn, ngươi còn nói, ta chỉ đơn giản như vậy thăm dò ngươi một chút ngươi liền cắn câu. Ngươi bộ dáng này ta như thế yên tâm đi nữ nhi giao cho ngươi. Cố Trường Sinh không ngớt lời khiếu khuất đạo, ta oan uổng a Tạ Di, vừa mới ta đều đã tỏ thái độ, là ngươi nhất định phải dụ hoặc ta. Ngươi nói một chút ngươi đây là trưởng bối, nên có bộ dạng sao? Ta có thể dụ hoặc lấy được ngươi, còn không phải bởi vì muốn tốt cho ngươi dụ hoặc, định lực không đủ cường đại. Có câu nói thế nào, con ruồi không mua không có khe hở trứng. Cố Trường Sinh, Tạ Di ngươi sao có thể nói mình là con ruồi đây? Ta bây giờ nói ngươi chính là cái kia, có khe hở trứng. Trà Xanh lớn tức giận nói, tiểu cố a tiểu cố, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Tần Vô Y công lược thất bại về sau, liền đem chủ ý đánh tới ngươi thành thục động lòng người ân cần có thể kính Tạ Di trên thân rồi sao? Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ ngươi chỗ nào ân cần có thể kính, toàn thân trên dưới trừ tư thái thành thục một điểm, tính cách của ngươi hoàn toàn chính là Trà Xanh nhỏ tiến hóa bản được rồi, vừa nghe đến có thể phục sinh tỷ tỷ, liền mệnh, đều không cần một lòng liền nghĩ kiếm chuyện. Không thể tính như vậy được, chúng ta kiếm tông chấp kiếm đường, đều không cho phép câu cá chấp pháp, ta cũng không phải chấp kiếm đường, ngươi quản ta. Trà Xanh lớn hừ nhẹ nói, ngươi có thể ngàn vạn không cho phép làm ra cái gì có lỗi với Thanh Chi sự tình a. Nếu không ta sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Mặc kệ là ta vẫn là người nào, ngươi đều không cho nghĩ. Biết rõ Tạ Di, ngươi đều đã cảnh cáo ta bao nhiêu lần. Cố Trường Sinh hồ nghi nói, Tạ Di ngươi đến mức như thế một lần lại một lần cương điệu sao? Ngươi đây rốt cuộc là đang cảnh cáo ta, vẫn là đang cảnh cáo. Tạ phu nhân mềm mại đáng yêu động lòng người đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia cực kỳ ẩn nấp xấu hổ cùng bối rối. Nàng nghiến răng nghiến lợi trả lời, đương nhiên là đang cảnh cáo ngươi. Không phải vậy ta còn có thể cảnh cáo người nào, chính ta sao, tiểu cố ngươi đừng quá mức a. Loại này trò đùa thế, nhưng là không mở ra được, nữ nhi của ta như thế thích ngươi, ngươi lần sau, nếu là còn dám như thế miệng ba hoa, ta liền một kiếm đâm chết ngươi, ta làm sao có thể đối ngươi có ý tưởng, ngươi bớt là mộng, là, ngươi là giúp ta cởi ra nhiều năm tâm kết, viện trợ ta cùng Vô Y tỷ tỷ tiêu tan hiềm khích lúc trước, thậm chí bốc lên nguy hiểm to lớn theo giúp ta đi cứu tỷ tỷ. Có thể cho dù là như thế, ta cũng tuyệt không có khả năng đối ngươi có mặt khác tình cảm. Phía trước đánh ta chỗ ấy sự tình ta không cùng ngươi tính toán là nể tình ngươi tuổi còn nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có nhất thời xúc động thời điểm. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng, có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta người này ranh giới cuối cùng thế, nhưng là tương đương kiên cố, đừng nghĩ đơn giản đột phá. Ngươi đều đã cùng Thanh Chi như vậy dây dưa không rõ, cũng không cần lại nghĩ nhiều như vậy lung tung, nghe thấy được không đó. Lần sau lại để cho ta phát hiện ngươi có không đứng đắn ý nghĩ, ta trước thay Thanh Chi giáo huấn ngươi hai lần. Trà Xanh lớn siết quả đấm vung vẩy hai lần, hung tợn cảnh cáo nói. Cố Trường Sinh, không phải là, Tạ Di, ta bên này mới vừa vặn đánh một cái bình a, ngươi như thế liền đem lóe lên cùng đại chiêu cho hết giao. Tạ Di, ngươi trước tỉnh táo một chút, ta không nói ngươi đang cảnh cáo chính ngươi. Vậy ngươi nói chính là người nào? Ta nghĩ đến ngươi nói là Tô Tô sư tỷ. Cố Trường Sinh chớp mắt chế nhạo nói. Nguyên lai, tại Tạ Di trong lòng, chính ngươi đối Tạ sư muội uy hiếp sao? Tô Tô sư tỷ còn muốn lớn sao? Tiểu vương bắt đảng, ngươi muốn chết à? Dám trêu đùa ta? Tạ phu nhân đôi mắt đẹp lướt qua vẻ tức giận, nhịn không được qua đôi bàn tay trắng như phấn đi lên nện Cố Trường Sinh hai lần. Cố đại hoàng mau bị cái này mềm yếu vô lực nắm đấm nện hai lần hời hợt, dứt khoát một phát bắt được Trà Xanh lớn cổ tay nói. Được rồi, Tạ Di ta biết ngươi là vì ta tốt rồi. Chúng ta không náo có được hay không? Người nào cùng ngươi náo? Trà Xanh lớn mềm mại đáng yêu thanh thuần khuôn mặt hơi đỏ lên, không tên cảm thấy cái này tiếp xúc là Cố Trường Sinh, là ám chỉ hai người liếc mắt đưa tình. Ta mới không có. Cố Trường Sinh một cái tay cầm Trà Xanh lớn cổ tay, hai người đến gần khoảng cách không khỏi biến có chút quá gần, cảm ơn Mộc Lan trên người nhàn nhạt hương khí xâm nhập hơi thở của hắn, để hắn không tự giác địa có mấy phần lâng lâng cảm giác. Cũng may lấy lại tinh thần Tạ phu nhân lập tức thu hồi chính mình tay nhỏ, đem vừa mới bị Cố Trường Sinh nắm qua cổ tay trắng giấu ở sau lưng. Tiểu vương bác đảng này là lò lửa làm sao, như thế bị hắn sờ một chút cảm giác tay như thế nóng. Mặt thật giống đều bốc cháy. Ngươi, tùy theo ngươi đi, ngươi muốn dẫn liền dẫn hắn đi tốt rồi, ta mặc kệ. Nói xong câu đó, Tạ phu nhân liền xoay người vội vàng rời đi, có vài phần chạy trối chết ý tứ. Cố Trường Sinh ở phía sau thấy thú vị, kêu lớn: Tạ Di, người như thế liền chạy, vừa mới không phải là con có những lời khác muốn phải nói với ta sao? Trà Xanh lớn nghe vậy ngừng lại, xoay đầu lại, ánh mắt có vài phần không phục, tự hồ tại cân nhắc lấy muốn hay không lưu lại trước tiên đem sự kiện kia cho nói xong. Được rồi, cái này Tiểu Vương Bát Đản cùng Vô Y tỷ tỷ sự tình ta mới không lẫn vào đến như thế để bụng đâu. Nhờ ngươi miệng ba hoa, ta hôm nay còn phải làm một lần ngươi theo Vô Y tỷ tỷ hòa hảo trên đường chướng ngại vật. Không có gì, ngươi thật tốt đợi đi. Dứt lời cảm ơn Mộc Lan vừa tức vừa buồn bực quay đầu, chạm mặt lại đánh lên một cái rộng lớn trình độ hơi kém nàng mấy phần ý chí. Trà Xanh lớn lùi lại mấy bước đứng vững, dương mắt nhìn lên rõ ràng là Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Thanh Chi hai cái tiểu tỷ muội. Tô Tô, Trà Xanh nhỏ, cảm ơn. Di, ngươi như thế ở chỗ này. Trà Xanh lớn sắc mặt xoát một chút trắng bệch mấy phần, trong lòng chột dạ cảm xúc một nháy mắt đến đỉnh núi. Vừa mới bị Cố Trường Sinh nắm qua thủ đoạn lúc này càng là nóng một chút, để nàng thậm chí không dám bại lộ tại Tạ Thanh Chi trước mặt. Không tên có loại bị bắt kiếm cảm giác, là ảo giác sao? Xấu, nếu như bị nữ nhi biết rõ ta vừa mới đối Tiểu Cố nói những lời kia, ta mẫu thượng kiếp sống liền có thể kết thúc đi. Ô ô ô ô, à tỷ nàng vẫn chưa về, ta còn không thể nhanh như vậy lô gọt à. Thanh Chi, ngươi nghe ta giải thích với ngươi, ta vừa mới kia cũng là bị đoạt xá, đúng, ta bị đoạt xá. Mẫu thân, Hằng Tô tỷ tỷ tra hỏi ngươi đâu, ngươi phát cái gì ngốc à? Trà Xanh nhỏ phát giác được bầu không khí có chút không đúng, một mặt nghi ngờ hỏi, tình huống như thế nào, cái này lớn trà trà như thế chột dạ, nàng làm cái gì có lỗi với ta sự tình, chẳng lẽ nói, nàng lại vụng trộm gọi Cố sư huynh rời ta xa một chút, cho ta đoạt nam nhân đạo đường gia tăng trò chơi độ khó sao, đáng chết, ta vốn là kém chút chơi không đi xuống, một mực nương tựa theo bổn tiên tử mỹ mạo cùng cơ trí mới miễn cưỡng theo Kỳ Hằng Tô, còn có Lộ Thanh Minh hai cái này cường đại đối thủ chống lại, ai có thể nghĩ tới vốn hẳn nên trở thành ta kiên cố nhất hậu thuẫn mẫu thân thế mà vụng trộm đâm lưng ta. Ngươi không phụ lòng phi trước ta ưu thế sao? Cảm ơn Mộc Lan. Giận, bản thánh nữ muốn xin gia pháp trừng trị cái này lớn tuổi Trà Xanh. Tạ phu nhân lần này bị ngăn ở cửa ra vào đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Chỗ chết người nhất chính là nàng căn bản không biết đạo môn miệng Tô Tô cùng nữ nhi bảo bối đến tột cùng nghe được bao nhiêu. Liên quan tới Tiểu Cố đánh ta, chỗ ấy sự tình, bọn họ hẳn là không có nghe được a. Anh, hẳn không có, coi như nghe thấy, bọn họ cũng không biết đánh chính là đồn. Vội vàng không kịp chuẩn bị nữ nhi tại chỗ bắt được, Trà Xanh lớn cả người đều loạn trận tuyến. Nếu như nàng không thẹn với lương tâm lời nói cái kia, còn có thể lẽ thẳng khí hùng trả đũa. Có thể mấu chốt hiện tại nàng cùng Cố Trường Sinh thật đúng là không tính là không thẹn với lương tâm. Nếu như bị Thanh Chi biết rõ Tiểu Cố chẳng những đánh ta, chỗ ấy, còn cùng ta cùng một chỗ tại A Tỷ trước mặt làm bộ đạo lữ. Ô ô ô, ta không sống, ta muốn đổi một cái tu tiên giới sinh hoạt. Cố Trường Sinh tiến lên một bước đi đến cảm ơn Mộc Lan sau lưng, lệch một cái thân vị đứng vững mỉm cười nói, Tạ sư muội, Tô Tô sư tỷ, các ngươi tới rồi, vừa mới Tạ Di còn tới ta cái này tìm các ngươi đây. Tạ Di sáng sớm đến Tiểu Cố sư đệ ngươi nơi này tìm chúng ta, cái này hợp lý sao? Tô Tô rõ ràng không có tốt như vậy lắc lư, lập tức nghi ngờ nói, Tạ Di, ngươi sắc mặt như thế khó coi như vậy. Cảm nhận được Cố Trường Sinh đứng ở sau lưng chính mình, Trà Xanh lớn toàn thân không khỏi vì đó rung lên, tựa hồ trong lòng cũng yên ổn mấy phần, tỉnh táo lại sau bắt đầu cho thấy nguyên bản trà nghệ. Hừ, hai người các ngươi còn có lá gan hỏi ta? Nếu không phải ngươi cùng Thanh Chi hai người động một chút lại tại Tiểu Cố bên này đêm không về ngủ, ta đến mức thông qua hắn tới tìm các ngươi sao? Tạ phu nhân u oán nói, con gái lớn không dùng được, cái này còn không có xuất giá đâu liền không chịu về nhà ngủ. Về sau, nhưng làm sao bây giờ a? Trà Xanh nhỏ nghe vậy sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, phía trước nàng có mấy lần đêm không về ngủ xác thực cùng Cố Trường Sinh có quan hệ, bất quá Kỳ Hằng Tô đêm không về ngủ là chuyện gì xảy ra? Nàng thừa dịp ta không chú ý vụng trộm bên trên phân rồi sao? Hai cái tiểu tỷ tỷ cùng nhìn nhau một cái, chợt lại ăn ý tách ra. Trà Xanh lớn một đợt dời lực chú ý thành công ly gián chỉ có nhựa plastic khuê mật tình kỳ cảm ơn hai đứa bé. Trong lúc nhất thời vậy mà đều quên tiếp tục truy cứu Tạ phu nhân sẽ xuất hiện ở đây vấn đề. Đúng rồi Tạ sư muội, các ngươi tới tìm ta có việc gì thế? Cố Trường Sinh vội vàng nói sang chuyện khác. Một lúc Tô Tô sư tỷ ngươi muốn làm là kiếm tông thánh nữ thân phận tại tế kiếm trên đại hội lộ mặt a. Nhấc lên cái này, Tạ Trà Xanh nhỏ trên mặt lập tức toát ra một tia đắc ý. Cố sư huynh, ngươi không biết oa. Hằng Tô tỷ tỷ nàng nói mình không quá ưa thích loại tràng diện này, cho nên nhờ cậy ta làm một hồi lâm thời đại diện thánh nữ ra mặt. Ngươi nhìn, một hồi ta liền muốn cầm thanh kiếm này, cùng ngươi cùng lúc xuất hiện tại vạn chúng chú mục đại điện phía trên a. Toto nhìn chăm chú, cái gì gọi là ta không thích loại tràng diện này? Cái kia rõ ràng là Lộ Thanh Minh không thể đem nhất niệm thiên nhang cho ta, ta không thể bắt áo lót bên trên cho nên không được đại đây. Bởi vì trên đại hội Lộ Đại Đế muốn làm là kiếm tông thứ nhất thiên kiêu thân phận của Lộ Thanh Minh ra mặt, cho nên nàng cần dùng nhất niệm thiên nhang bắt áo lót, đến mức sinh động ở trước mặt mọi người. Cái kia dùng Lộ Thanh Minh khuôn mặt gặp người kiếm tông thánh nữ áo lót cũng chỉ phải tra không người này. Đáng ghét Lộ Thanh Minh, thế mà đem đưa ra ngoài đồ vật thu hồi. Lần sau ta cũng phải đem đưa cho ngươi cái kia nửa khối đánh thần cục gạch cho thu hồi lại. Chờ đánh thần cục gạch dung hợp hoàn chỉnh, bản thánh nữ trực tiếp đem ngươi nện đến ngay cả mình họ gì cũng không biết. Khụ khụ, đúng, ta người này không thích nhất chính là làm náo động, cho nên đem cái này cơ hội nhường cho Thanh Chi muội muội. Tiểu Cố sư đệ, tế kiếm đại hội lập tức bắt đầu, ngươi như thế một người trốn ở chỗ này, tại di mặt còn như thế đỏ. Các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì đâu? Xốp giòn khó chơi trình độ muốn vượt xa trà xanh nhỏ. Mặc dù bị ngắn ngủi dời lực chú ý, thế nhưng là lấy lại tinh thần về sau nàng, vẫn là đem mục tiêu công kích khóa chặt tại trên thân hai người. Thánh nữ chuyên môn tróc gian rơ đa, khởi động. Mắt thấy Tô Bảo đem ánh mắt dời về phía chính mình, cảm ơn Mộc Lan nghe vậy trong lòng cả kinh, nhắm mắt nói, ai nha, đều nói ta là tới tìm các ngươi. Hừ, ta còn ước cái khác trưởng lão phu nhân chơi mặt trượt đâu, đi đi. Lời của Tạ phu nhân còn chưa nói xong, liền đột nhiên giống như là bị bóp lấy im bặt mà dừng. Cố Trường Sinh cười không ngớt mở miệng nói, Tạ Di, đã Tạ sư muội cùng Tô Tô sư tỷ hỏi, chúng ta cũng đừng giấu giếm bọn họ đi, ngươi cảm thấy thế nào, Tạ Di? Tại hai cái tiểu tỷ tỷ tầm mắt điểm mù, Cố Trường Sinh kéo lại Tạ phu nhân giấu ở phía sau tay nhỏ, nắm thật chặt không thể để nàng cứ như vậy bỏ xuống tự mình một người. Nói đùa cái gì, để hiện tại ta một mình đối mặt Tô Tô cùng trà xanh nhỏ vây công, trà xanh lớn ngươi nói điểm nghĩa khí có được hay không, cái này tu la tràng thế, nhưng là ngươi bốc lên đến. Trà xanh lớn tay nhỏ bị nắm chặt, toàn thân phảng phất có dòng điện xẹt qua, nhìn không được một hồi nhẹ nhàng run rẩy. Nàng đáy lòng vừa tức vừa buồn bực, càng nhiều vẫn là chột dạ cùng sợ hãi. Thẳng thắn, Cố Trường Sinh ngươi cái không có lương tâm, không biết thật định đem lão nương cho bán đi, ta nếu như bị Thanh Chi biết rõ, ta liền không sống. Mẫu thân, ngươi cùng Cố sư huynh, có chuyện gì đang gạt chúng ta? Cố Trường Sinh thở dài yếu ớt nói, Tạ sư muội, mặc dù ta rất không muốn nói. Thế nhưng vừa mới mẫu thân của ngươi, không thể, không cần nói. Tạ phu nhân khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến trắng bệch một mảnh, nước mắt rưng rưng, mà đối với Cố Trường Sinh lắc đầu, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Chỉ cần ngươi không nói ra đi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Còn ngươi, chí ít đừng để ta ở trước mặt con gái mất mặt. Trà xanh lớn càng là cái dạng này, trà xanh nhỏ cùng Tô Tô đáy lòng hoài nghi liền càng thêm mãnh liệt. Bọn họ một trái một phải tiến lên chống chọi Tạ phu nhân cánh tay đem nàng kéo ra mấy phần. Cố sư huynh, ngươi nói tiếp, vừa mới Tạ Di tới tìm ta, là muốn cho ta cùng Thanh Minh sư tỷ chia tay. Cố Trường Sinh kéo dài âm điệu, cuối cùng lại quanh co cho trà xanh lớn sinh hoạt hy vọng. Mẫu thân, Cố sư huynh nói là thật sao? Cảm ơn Mộc Lan giải dụ động tác dần dần ngừng lại, nàng vạn phần u oán trừng Cố Trường Sinh một cái trả lời, người cái tên không có lương tâm, không phải đã nói không cho phép tiết lộ ra ngoài sao? Còn tốt, Cố Trường Sinh gia hỏa này cuối cùng nhớ tới ta là hắn Tạ Di, không có quá mức. Hắn còn là rất ngoan nha. Nghe được tin tức này, Tạ Thanh Chi trầm mặc rất lâu, ngẩng đầu nước mắt rưng rưng đỡ lấy trà xanh lớn tay. Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, thế mà kém chút hiểu lầm ngươi, là đến cho ta đoạt nam nhân đại chiến gia tăng khó khăn. Ta thật đáng chết a. Chúng ta mẫu nữ hai người đồng tâm hiệp lực, nó bén cắt sắt, còn sợ không thể từ Thanh Minh tỷ tỷ trong tay đem Cố sư huynh cho cướp về. Cố Trường Sinh, Tạ sư muội a, ngươi xem thêm trước mở ra cái khác quá sớm. Quay đầu người khác huấn luyện viên đủ loại trợ công chế định chiến thuật, thất bại thời điểm an ủi động viên, mà nhà ngươi cái này trà xanh lớn. Hả, muốn thua thành bại cho a nha, nên ta xuống tràng. Tổng huấn luyện viên ngay tại làm nóng người. Dì BG, bằng. Tại di thật là làm cho ngươi cùng Lộ Thanh Minh chia tay, Tô Tô vẫn như cũ có chút không tin, nàng đang yên đang lành tại sao muốn làm như thế. Đây còn phải nói sao, đáng thương tấm lòng cha mẹ. Lúc trước ta cùng Tạ sư muội ở giữa. Liên không nói nhiều, Cố Trường Sinh chững chạc đàng hoàng mà nói, hiện nay ta cùng Lộ sư tỷ đã thành đạo lữ, Tạ Di biết rõ sau trước tiên chính là tới chất vấn ta. Thế nhưng là ngươi cùng Lộ Thanh Minh trở thành đạo lữ tin tức đã truyền đi rất nhiều thời gian. Cái này cũng có thể gọi trước tiên. Ý của ta là, nàng trước tiên tới tìm ta, thế nhưng bị ta cự tuyệt gặp mặt, nhiều lần khó khăn trắc trở, nàng mới rốt cuộc ngăn chặn ta, muốn thay mình nữ nhi đòi lại một cái công đạo. Mẹ, Tạ trà xanh nhỏ cảm động nói, ngươi thật ngốc. Nữ nhi nghĩ muốn chính mình sẽ đoạt tới tay, ngươi cần gì, vì ta làm ra dạng này hy sinh đâu. Trà xanh lớn ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích nói, kỳ thực, ta cũng không chút hy sinh. Nữ nhi ngoan ngươi cũng đừng ra ngoài nói lung tung a, ta không có hy sinh chính mình, một chút cũng không có. Tô Bảo sắc mặt mặc dù con có chút chần chờ, nhưng ít nhiều vẫn là thư mấy phần. Rốt cuộc mẫu thượng hạ tràng hỗ trợ trợ công loại chuyện này đặt ở Tạ gia cái này hai mẫu nữ trên thân, liền lộ ra 10 phần hợp lý. Được thôi, tiểu cố sư đệ, một hồi ngươi chừng nào thì lên đài. Kỳ Hàng Tô quay đầu hỏi hướng Cố Trường Sinh, Cố đại hoàng mau gặp cái này một đợt trà xanh lớn mất mặt cục bị chính mình thành công hóa giải, cũng là vụng trộm dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hồi đáp, tế kiếm đại hội sao, một hồi ta không lên tràng, tại dưới đài tùy thời chờ lệnh. Tại sao, Cố sư huynh ngươi, là cái gì không đi a? Ngươi thế, nhưng là lần này Thanh Minh tỷ tỷ trở về đại công thần, ngươi không lên tràng còn có thể để người nào lên tràng. Tạ Thanh Chi nghe xong lập tức phá phòng, nàng thật vất vả ngóng nhìn một người trước hiện thánh cơ hội, kết quả Cố Trường Sinh thế mà đều không tại bên cạnh mình. Vậy cái này tế kiếm đại hội còn có cái gì ý nghĩa? Cố Trường Sinh khe khẽ lắc đầu nói, đây là trưởng giáo chí tôn quyết định, ta cũng là hôm qua mới biết được. Đối với những cái kia người không biết chuyện đến nói, Cố Trường Sinh bất quá là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, dựa vào Lộ Thanh Minh quan hệ mới tiến cảnh tu vi thần tốc. Nếu là không có Lộ Thanh Minh viện trợ, hắn bất quá là một cái ở ngoại môn ngồi ăn rồi chờ chết tiểu hoàng mao mà thôi. Cho nên bên ngoài thiên mệnh chi tử người ứng kiếp là thành công đánh xuyên qua thiên quyền cổ lộ kiếm tông thứ nhất thiên kiêu, Lộ Thanh Minh, mà Cố Trường Sinh xem như chân chính người ứng kiếp, ngay từ đầu bại lộ lời nói khó tránh khỏi có chút quá mức mạo hiểm. Thay lời khác đến nói, bọn hắn là dự định cầm Lộ Đại Đế làm mồi dụ, gây nên những cái kia vụng trộm đạo chích, sau đó tận khả năng một lưới bắt hết. Lần đầu nghe thấy tin tức này thời điểm, Cố đại hoàng mau ít nhiều có chút được sủng ái, mà lo sợ. Trong lòng tự nhủ ta có tài đức gì để Lộ Đại Đế giúp ta cản đau. Không nói đến nàng là tương lai của mình cánh, chỉ là thủ đoạn bảo mệnh Cố Trường Sinh liền so Lộ Đại Đế nhiều hơn không ít. Nhưng mà hai đại trưởng giáo thân ở góc độ, dù sao cũng là toàn bộ giao quan vực thiên hạ thương sinh. Đây là bọn hắn có khả năng nghĩ tới bảo đảm nhất cách thức. Kỳ Hàng Tô tự hồ nghe ra Cố Trường Sinh trong lời nói ý ở ngoài lời, lập tức mẫn cảm mà hỏi thăm, chờ lệnh. Tiểu Cố sư đệ, ý của ngươi là một hồi có thể sẽ có đột phát tình huống. Cố Trường Sinh một mặt làm khó biểu tình càng thêm để Tô Tô vẫn tin chính mình suy đoán, nàng liền vội vàng hỏi, là cái gì đột phát tình huống, sẽ có nguy hiểm sao? Tiểu Cố sư đệ ngươi liền nói cho ta nha, ta thế, nhưng là kiếm tông thánh nữ, phát sinh ở kiếm tông chuyện lớn như vậy ta không biết hợp lý sao? Còn có ta, ta là hôm nay đại diện thánh nữ. Trà xanh nhỏ dương lên trong tay bưng lấy thánh nữ thân phận phối kiếm, đồng dạng vội vàng hỏi. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, mặc dù hôm nay câu cá hành động can hệ trọng đại, thế nhưng xấp giòn nói cũng có đạo lý, nàng dù sao cũng là kiếm tông thánh nữ, nếu là không nhường bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, một hồi trong hỗn loạn thụ thương, nhưng làm sao bây giờ? Được rồi, hôm nay tế kiếm đại hội mục đích không phải là ăn mừng thái sơ cổ kiếm trở về, mà là một trận gậy ông đập lưng ông trò hay. Cố Trường Sinh lợi ích mà ý nhiều đêm sau lưng nguyên, do chọn chút trọng yếu nói ra, trong đó Tô Tô là kinh lịch qua thái sơ cổ kiếm trở về, càng tự mình hơn đi qua thiên quyền cổ lộ, cho nên lý giải đã dạy chưa cái gì độ khó. Một bên lớn nhỏ trà xanh hai mẹ con thì là nghe được không hiểu ra sao. Thứ đồ gì, thế giới sắp hủy diệt, Hàng Tô tỷ tỷ đi thiên quyền cổ lộ, nhưng thật ra là vì cứu vớt thế giới. Cho nên, chúng ta giao quan vực thế lực cùng trong bóng tối cái kia tên là Tịnh Thế tổ chức đợt thứ nhất giao phong. Ngày hôm nay, ai thua ai thắng, đem quyết định tương lai chúng ta cùng bọn hắn chu toàn phải chăng có khả năng chiếm thượng phong. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ sắc mặt cũng từng bước biến ngưng trọng lên, nàng mặc dù chơi tâm nặng, thường xuyên chỉnh ra một chút rất nghịch thiên sóng, nhưng ở trái phải rõ ràng vấn đề bên trên Tô Bảo vẫn rất có phân tức. Nàng trầm ngâm chốc lát nói, tiểu cố sư đệ, một hồi ngươi cùng ta tới gần một chút đi, nếu như tình huống không đúng lời nói, ta trước tiên đem ngươi đưa tiễn lại đi giúp Lộ Thanh Minh. Cố Trường Sinh rơi nước mắt. Dì BG, nhìn một chút, đây mới là nhà ta Tô Bảo, chỉ có ngươi mới có thể đau lòng tóc vàng đại đế. Bên cạnh trà xanh nhỏ cũng rất muốn giống như Tô Tô nói như vậy ra như thế bá khí lời nói, thế nhưng không biết làm sao tu vi không đủ, cho nên nàng đành phải mở ra lối riêng đi một con đường khác, trục trục thân thể hướng về phía Cố Trường Sinh điềm đạm đáng yêu nói. Cố sư huynh, ta sợ. Hừ, tu vi cao có cái gì ghê gớm, nam nhân cần nhất mặt mũi ngươi cho không được, làm sao cùng ta đấu. Trà xanh lớn nghe cái đại khái, mặc dù rất nhiều chuyện kiến thức nửa vời, thế nhưng có một việc nàng là nghe được rõ ràng, một hồi tế kiếm đại hội trên đài sẽ có nguy hiểm. Nữ nhi ngoan, một hồi ngươi chờ tại mẫu thân bên người, hai chúng ta đi ngươi tần di bên cạnh trốn tránh. cũng không thể ra cái này danh tiếng. Thế nhưng là, có cố sư huynh cùng Thanh Minh tỷ tỷ tại, còn có trưởng giáo bọn hắn lật tẩy, cần phải không biết ra cái gì sự cô a. Trà Xanh nhỏ có chút luyến tiếc kiếm không dễ đại diện thánh nữ thân phận, có chút do dự dự nói. Thanh Chi muội muội, hiện tại cũng không phải nghĩ đến làm náo động thời điểm. Tô Tô đoạt lấy Trà Xanh nhỏ trong tay thánh nữ tín vật, nghiêm túc nói, hiện tại nhất định phải đi tìm Lộ Thanh Minh. Tìm ta làm cái gì? Nữ hài lanh lạnh đạm mạc giọng từ cửa hang vang lên, động thiên bên trong bốn cái người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là Lộ Đại Đế lanh lạnh tuyệt thế bộ dáng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đương nhiên là tìm ngươi đổi thân phận. Tô Tô tiến lên một bước nói, nhất nhiệm thiên nhan cho ta, ta tới làm kiếm tông thứ nhất thiên kiêu, người tới làm chính quy kiếm tông thánh nữ. Không cho, Lộ Đại Đế liếc nàng một cái, đừng nằm mơ, thật tốt ở tại phía dưới đợi xem kịch là được. Ai muốn xem kịch, ta thế, nhưng là kiếm tông một phần tử, ta là kiếm tông chảy qua máu, ta là kiếm tông từng góp sức, ngươi dựa vào cái gì không nhường ta tham dự trọng đại như vậy sự tình. Chỉ bằng ta một cái tay là có thể đem ngươi đè xuống đất đánh. Lộ Đại Đế cười lạnh nói, thế nào, muốn thử một chút sao? Tô Tô biến sắc, lùi ra phía sau nửa bước càng nghĩ càng giận, quay đầu hướng về phía Cố Trường Sinh ủy khuất nói, tiểu cố sư đệ, ngươi nhìn nàng. Kỳ Hàng Tô, ngươi hướng về phía đạo lữ của ta nũng nịu có phải hay không lầm cái gì? Lộ Đại Đế nhíu mày, ngươi nghĩ như vậy tham dự lời nói, lần sau ta nhường ngươi tại bên cạnh đẩy. Trà Xanh lớn trong lòng Os. Thanh Minh lúc nào hiểu được nhiều như vậy, đây chính là cái gọi là gần đèn thì sáng gần tóc vàng người vàng sao. Trà Xanh nhỏ trong lòng Os. Không phải là, dựa vào cái gì là Kỳ Hàng Tô xếp tại phía trước ta đẩy. Kỳ Hàng Tô trong lòng Os. Lộ Thanh Minh, ngươi xem một chút ngươi cái này nói là tiếng người không? Nào đó tóc vàng, Lộ sư tỷ ngươi nói chuyện phải giữ lời a. Khụ khụ, tất cả mọi người chớ quấy rầy, để cho ta tới nói một câu lời công đạo. Cố Trường Sinh ho nhẹ một tiếng nói, ta có thể hiểu được Tô Tô sư tỷ muốn phải đền bù Lộ sư tỷ đã từng thay nàng đi đến thiên quyền cổ lộ tử kiếp tâm tình, thế nhưng chuyện hôm nay cũng không phải là thập tử vô sinh cục diện, có hai đại trưởng giáo tại, chúng ta nếu là còn có thể bị đối phương đánh cho chạy trối chết, cái kia cơ bản cũng liền đừng nghĩ lấy cứu thế, rửa ngủ được. Tô Tô khẽ hừ một tiếng nói, ai muốn đền bù nàng, ta là cảm thấy chuyện này chơi rất vui. Cố Trường Sinh, ẩn ta ngạo kiều thuộc tính không gạt được đúng không? Tiểu cố nói rất có đạo lý, theo ta thấy hai người các ngươi cũng đừng tranh ai làm cái kia nguy hiểm nhất kiếm tông thứ nhất thiên kiêu, riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng là được. Đúng rồi, vô y tỷ tỷ biết tại trên đài sao? Sư đừng thân là tôn thượng trưởng lão, tự sẽ có mặt. Vậy là tốt rồi. Nữ nhi ngoan, quay đầu chúng ta ôm thật chặt ngươi Tần Di bắp đùi. Ngàn vạn không thể buông tay. Tại sao không đi tìm cha ta? Hừ, nam nhân đáng tin, heo mẹ biết trèo cây. Trà Xanh lớn ôm cánh tay một mặt khinh thường nói. Tạ Thanh Chi, Tô Bảo Quý rầy đòi hỏi cuối cùng cũng không thể để Lộ Đại Đế cải biến tâm ý. Nàng tức giận bất bình theo sát Trà Xanh nhỏ một khối ra trận. Binh kiếm sơn phía trên từng đạo ánh sáng lấp lánh xẹt qua chân trời. Kiếm tông đệ tử của bổn môn đến tham gia náo nhiệt muốn nhìn một chút thái sơ cổ kiếm dạng gì tán tu. Còn có ba tông năm môn tu sĩ đem lớn như vậy thái sơ tế đàn vây nước chảy không lọt. Để bảo đảm trình độ lớn nhất dẫn ra người của đối phương, trận này thái sơ cổ kiếm trở về tế kiếm đại hội cũng không có hạn định ra trận thân phận, chỉ cần tu vi đầy đủ, không cần biết ngươi là cái gì tán tu, vẫn là ba tông năm môn tu sĩ, đều có thể đến kiếm tông bình kiếm sơn dòm ngó thái sơ cổ kiếm sắc bén. Đương nhiên an bài như vậy có thể khổ duy trì trật tự chấp kiếm đường đệ tử, bọn hắn tăng thêm rất nhiều nhân thủ. Nhưng như cũ, có chút ngăn cản không nổi giống như thủy triều nhiệt tình tu sĩ. Nhờ cậy, cái kia thế, nhưng là trong truyền thuyết thái sơ cổ kiếm ai, toàn bộ giao quan vực bên trong có khả năng được xưng tụng danh hiệu nội tình chí bảo bên trong thái sơ cổ kiếm, cũng là số một số hai, không nhìn không phải là giao quan người. Trong bất tri bất giác, ngoại giới bắt đầu lưu truyền lên như thế một loại đối thái sơ cổ kiếm tri phong cuồng nhiệt, rất nhiều võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo xu thế. Thật giống như không nhìn một cái chuôi này nội tình chí bảo, ngươi toàn bộ tu tiên kiếp sống liền sống uổng phí như vậy. Cố Trường Sinh đáy lòng tin tường, đây là tình thế tổ chức chuẩn bị đem nước quấy đục, tán tu tới càng nhiều, càng lợi cho bọn hắn làm một chút.